Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, trong không gian ý thức dị biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thần phục đi, ta đem dành cho ngươi sao sao cùng tinh thần đồng thời thăng hoa. Tiếp nhận phần này ban cho đi, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong, Sylvaner linh hồn hừng hực cháy. Từng luồng linh hồn đốt tẫn, ở nơ chun dưới thao túng hóa là tinh thuần tử linh năng lượng. Theo cánh tay hướng ang ma tụ đến, không lâu lắm liền hình thành một cái thật dày quang kiển đem ang ma chặt chặt bọc. Hoặc giả là mượn do cô thiêu rát mắt, thấy được ang ma ở băng xương ngôi sao mới hạ cứu mọi người quá trình. Hoặc giả là bởi vì cô thiêu rát trong cơ thể The Sunwell năng lượng. Cảm nhận được ang ma cùng người khác không cùng, lại hoặc giả là ở Sylvaner xâm nhập ang ma thân thể trong nháy mắt. Phát hiện hắn đặc thù, bất kể là từ loại nguyên nhân nào, tóm lại vị này quân đoàn Skirt người thống trị, đối với ang ma sinh ra rất nhiều hứng thú, để bảo đảm có thể đem hắn nhét vào mình nắm trong tay. Thậm chí không tiếc cháy một người truyền kỳ thủ hạ linh hồn. Có thể nói hạ túc vốn gốc, nhưng ang ma căn bản không tâm tư đi suy nghĩ tỉ mỉ cái trung nguyên ủy. Dù là hạ xuống đến tinh thần mình thế giới, chỉ là Vu Yêu Vương một đạo hình chiếu. Hắn lực lượng tinh thần vậy cường đại đến không cách nào phản kháng bước. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tử linh năng lượng từng điểm xâm nhập mình linh hồn. Đông triệt cánh cửa lòng lạnh ý chậm rãi lan tràn. Suy nghĩ bắt đầu ngưng trệ một cái, mấy tức đã qua, không thể không vâng lời hủ hóa đã đến, ý thức dần dần lâm vào phối hợp độn, sắp sửa luân lạc đang lúc, hoảng hốt gian, hắn cảm thấy bên hông nào đó thứ vật phẩm nóng lên. Ngay sau đó bắt đầu lấy một loại kỳ lạ vận luật mạch động lực, ấm áp lưu chuyển gian, vào cơ thể tử linh năng lượng bị đuổi tàn ra được không còn một mống. Màu đen quang kiền bỗng nhiên bắt đầu tăng súc không chừng đứng lên. Nơ chun nhướng mày một cái. Trong quang kiền dị biến hiển nhiên là hắn mới liệu không kịp. Nhưng hắn gương mặt vẫn bình tĩnh, như cũ duy trì tư thế buôn đầu. Không gặp động tác, nhưng có một đạo kinh khủng tinh thần chập chờn khuếch tán ra. Chỉ nghe hô một tiếng, Sylvaner linh thể thượng ngọn lửa mãnh liệt hơn. Sinh ra linh hồn đốt tẫn tăng mạnh liền không chỉ gấp mấy lần. Càng ngày càng nhiều tử linh tinh hoa bị rót vào đến màu đen quang kiển bên trong. Tựa hồ phải lấy loại phương thức này áp chế trong quang kiển dị biến. Linh hồn nhanh chóng cháy dưới. Sylvaner tiếng kêu thảm thiết thì càng ngày càng yếu ớt. Dần dần biến thành hỗn tạp tiếng thở dốc thấp giọng rên rỉ. Được này giúp đỡ. Màu đen quang kiển liền rất nhanh chế trụ nội bộ năng lượng, khôi phục nguyên trạng, mắt gặp hủ hóa liền muốn tiếp tục nữa. Đột nhiên, một món màu vàng chói lọi đột ngột xuyên phá quang kiển, từ trong xuyên thấu ra, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đây là, nơ chun bị ánh sáng bước lui hết mấy bước, trên khuôn mặt lần đầu hiện ra bất ngờ vẻ. Theo bản năng nâng tay lên cánh tay làm ra già quang động tác. Có thể ngắn ngủi mấy giây trôi qua, hắn ngăn ở trước mặt cánh tay, thì đã miễn cưỡng bị ánh sáng bốc hơi hầu như không còn. Mà thân thể vậy giống vậy xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Tất cả tràn ngập ở ang ma thế giới tinh thần bên trong tử linh năng lượng. Bị màu vàng kim chói lọi chiếu một cái. Vậy toàn bộ như canh tưới tuyết vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Ở một hồi cực hạn ông minh trong tiếng, toàn bộ không gian cũng ở chấn động kịch liệt. Băng quan băng xuyên hư ảnh chậm rãi biến mất. Ý thức không gian lại lần nữa đổi trở về dáng vẻ ban đầu. Trí nhớ mảnh vỡ tạo thành nước xoáy chậm rãi xoay tròn. Ở nước xoáy phần đáy, một vũng sâu không thấy đáy vàng óng trong đầm nước, sinh trưởng một thân cây thân sinh phức tạp ma pháp phù văn đại thụ che trời. Đợi đến chấn động lắng xuống, ánh sáng hơi có ảm đạm, một chuôi có sóng hình lưỡi kiếm lửa đỏ đoàn kiếm hiện hình ra. Xuất hiện ở Ang Ma cùng Nơ Chun ở giữa, không biết năng lượng tạo thành một đạo bình phong che chở, đem Ang Ma bảo vệ ở bên trong. Từ xa nhìn lại, lửa đỏ đoàn kiếm tản ra vàng óng chói lọi, ở Nơ Chun sau lưng ném ra liền một cái tràn đầy hủ hóa hắc ám hình bóng. Từng luồng khí hóa tử linh năng lượng bị lôi cuốn hướng đầu xa nhanh chóng biến mất. Nơ Chun tinh thần hình chiếu đã yếu ớt đến không cách nào khống chế Sylvana linh hồn. Chỉ nghe một tiếng, nữ yêu vua từ gần như tại không người thú hình chiếu bên trong hết rơi xuống, lọt vào màu vàng kim đầm nước, khơi dậy tầng tầng nước lửa cháy mạnh chi đánh. Thông qua mới vừa ngắn ngủi giao phong, Nơ Chun tựa hồ đã phát giác đoàn kiếm xây dựng bình phong che chở. Xa không tự thân chính là một đạo hình chiếu có lực lượng nơi có thể đột phá. Căn bản cũng không có đi quản Ang Ma, mà là tiến lên hai bước khoảng cách gần quan sát chuôi này đoàn kiếm tới. Theo khoảng cách kéo gần, người thú hình thể tiêu tán tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng hắn hoàn toàn không rảnh mà để ý, dùng còn hoàn hảo tay trái phất qua lửa cháy mạnh chi đánh bề ngoài. Rồi sau đó cầm về trước mắt tỉ mỉ xem nhìn, đây không phải là từng bị xương chi đau thương chặt đứt lửa cháy mạnh chi đánh. Hắn cường tráng màu xanh lá cây ngón tay gian, nắm một toát màu vàng kim bột, hàm chứa năng lượng không biết bột, rất nhanh liền đem tay hắn chỉ dung ra một cái lỗ nhỏ. Rồi sau đó thong thả như vậy phiêu tán ở trong không gian ý thức. Que Thaler Anastarian Tiên Vương, từng tay cầm lửa cháy mạnh chi đánh vào Que Daner đảo Nam trên mặt biển cùng Atha đại chiến. Đáng tiếc cái này cầm cao đẳng tinh linh truyền đời thần khí, còn chưa địch xương chi đau thương ma nhận oai, bị chém một cái hai đoạn, từ đó rơi xuống phàm trần. Thông qua Atha giác quan, Nơ Chun giống như là đích thân trải qua cuộc chiến đấu kia. Nhưng hôm nay cái này cầm thần khí cho người cảm giác, nhưng cùng ngày xưa hoàn toàn không cùng, thậm chí để cho vị này thực lực đã sớm đột phá người phàm cực hạn. Kiến thức rộng vu yêu vương trên mặt xuất hiện một tia rung động, người thú ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới thoát khỏi khống chế tinh thần, còn chưa hiểu trạng huống Ang Ma, trong mắt tham lam cùng khao khát vẻ nồng nặc đến tột đỉnh. Dùng rét lạnh giọng, có ý tứ, huyết tinh linh, trên mình ngươi tựa hồ cất giấu cái gì không phải bí mật. Có ý tứ, nói xong, hắn hoàn toàn biến mất ở Ang Ma bên trong không gian ý thức. Ang Ma kinh ngạc khó tin nhìn Vu Yêu Vương tinh thần hình chiếu biến mất địa phương. Xác định đối phương thật từ mình ý thức không gian sau khi rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Azeroth thông thường thực lực hệ thống là do phổ thông đến truyền kỳ 4 cái đẳng cấp. Truyền kỳ cơ hồ chính là người phàm có thể đạt tới cực hạn. Đây là nơi có loại trí khôn tộc nhận thức chung. Nhưng đối với ám dạ tinh linh, huyết tinh linh hoặc là cự ma khen đạt kéo bộ tộc loại này có cổ đại truyền thừa, kiến thức dự trữ tương đối phong phú tộc quần mà nói, bọn họ biết cái thế giới này lộng lẫy xa không dứt bước nơi này. Ở truyền kỳ trên, còn có càng cường đại hơn bán thần, thậm chí là bảo vệ cự long, thượng cổ thần người làm Kezelaki như vậy tồn tại, mà Vu Yêu Vương chỉ muốn hắn có thể điều khiển đếm lấy triệu tính vong linh khủng bố lực lượng tinh thần, cho dù bản thể thực lực tương đối nhỏ yếu, cùng những cái kia từ lúc Azeroth bị Titan sửa đổi, quyết định trật tự tới nay, liền tuân theo tự nhiên ý chí mà sinh hoang dã chúng thần sánh vai. Nhưng là một chút vấn đề cũng không có. Cô Thiêu Giác, Atha, đời sau băng xương cự long tát phỉ long, không một không phải đứng hàng Azeroth đỉnh cấp đáng sợ tồn tại. Nhưng toàn bộ bị Vu Yêu Vương trực tiếp khống chế. Hắn tinh thần lực mạnh mẽ cũng có thể gặp một ban. trực diện như vậy một cái kinh khủng tồn tại, cũng không phải là cái gì để cho người dễ chịu trải qua. Đáng sợ hơn là, mình tựa hồ để cho đối phương hoàn toàn nhớ nhung. Cho tới bây giờ, Ang Ma vẫn còn ở chưa tỉnh hồn. Bất quá để cho hắn cảm thấy sống sót sau tai nạn là Vu Yêu Vương ở lại mình trong cơ thể hủ hóa ảnh hưởng. Lại hoàn toàn bị lửa cháy mạch chi đánh bên trong không biết tên năng lượng tiêu trừ. Hắn trạng thái thậm chí so ban đầu còn tốt hơn. Tràn ngập ở trong không gian ý thức màu vàng năng lượng. Cho hắn một loại quen thuộc nhưng vừa xa lạ cảm giác quái gì. Giếng nước vĩnh hằng sao? Ang Ma bay tới lửa cháy mạnh chi đánh trước. Đưa tay đem cầm ở trong tay. Rốt cuộc có thể khẳng định. Từ lửa cháy mạnh chi đánh bên trong phun ra siêu nhiên ma lực. Liền là tới từ sáng lập The Sunwell giếng nước vĩnh hằng. Azeroth bổn nguyên nhất ma lực. Một lát sau hắn quay đầu nhìn về phía đứng ngạo nghễ, thánh thủ. Nghĩ tới lửa cháy mạnh chi đánh tự đi đúc lại lúc ảo ảnh. Cũng nghĩ đến Tyre mộ chuyến đi lúc, thấy những cái kia giống như đến từ tương lai bóng người. Không khỏi tự lẩm bẩm, trên người ta ẩn núp bí mật, liền liền chính ta cũng không hiểu nổi. Trôi lơ lửng trên không trung trầm tư một trận. Ang Ma cuối cùng đưa ánh mắt chuyển hướng ý thức không gian phần đáy màu vàng đầm nước. Đã mất đi ý thức Sylvaner, đang nhắm chặt hai mắt, ở bên trong theo nước chảy lơ lửng không chừng đây, vẫn còn ở là không tìm được tiểu thuyết chương mới nhất khổ não. Sao Dung Kiều, xem hình Qchedon bằng https://www.wikia.nowcokie.net/wowwiki-9-kiaiemazes-98-kilzaden-kilzaden-sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tauincv.com/ta-mot-mot-nui-ngui-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy-nguyen-thuy gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.